Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1423, chương 1399 phàm nhân đều có một chết. Chương 1398 phàm nhân đều có vừa chết. Thanh Thanh giọng nói. Đầu chọc ca trước làm ra chính mình trinh thám. Vị tiên sinh này, người không phải Milton. Ta thực xác định điểm này, siêu việt giả thử thăm dò hỏi. Ta đây là Inhuman. Đầu chọc ca, đứa nhỏ này bệnh đến quá nặng. Yêu cầu hạ mãnh dược, hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Đây là mấy? Ta đã học xong rồi các ngươi tinh cầu toán học tri thức. Này đại biểu một, siêu việt giả thực xác định, đầu chọc ca dựng thẳng lên hai ngón tay. Cái này đâu? Lần này siêu việt giả không phải như vậy xác định. Hai ngón tay đại biểu hàm nghĩa quá nhiều quá nhiều. Hắn một chút nghĩ đến thật nhiều đồ vật. Thử thăm dò trả lời. Vô hạn. Đầu chọc ca. Hai người căn bản là không ở một cái kênh thượng. Này còn nói cái dám a? Siêu việt giả đối hắn biểu tình chung bất đắc dĩ có điểm hoang mang. Là chính mình nói sai rồi. Hắn hỏi. Người nói là mấy? Kế tiếp bọn họ liền cái này một cùng nhị vấn đề tham thảo nửa giờ. Cái gì không gian thời gian quá mức hư ảo. Chẳng sợ đầu chọc ca có Sorcerer Supreme ký ức cũng vô dụng. Pháp sư cùng người thường ở siêu việt giả trong mắt không có gì khác nhau. Hai bên đối thế giới nhận chi sai biệt cực đại. Đầu chọc ca chuẩn bị ở một cùng nhị cái này đơn giản vấn đề thượng cùng siêu việt giả bẻ xả bẻ xả. Hiện giờ lên làm tổng thống. Hắn tính tình rõ ràng thấy chướng, Tony Stark lợi hại đi, liền Captain America đều áp không được hắn. Marvel đệ nhất thứ đầu. Kết quả như thế nào? Stark thường xuyên bị đầu chọc ca huấn đến á khẩu không trả lời được. Cư này vị dưỡng này khí. Năm đó bọc mủ khí chất đã thay đổi rất nhiều. Loáng thoáng còn có kia một bộ phận nhỏ Heart of the Universe thêm thành. Một thân chính khí. Đầy mặt uy nghiêm bộ dáng thoạt nhìn vẫn là thực hù người, hắn ngón tay run nhẹ nhẹ. Từ này viên hoang mạc tinh cầu cầm lấy hai khối cục đá. Thấy rõ sao? Đây là nhị, ta trong tay có hai khối cục đá. Đây là một khối, đây là một khác khối. Cùng cái gì vô hạn không quan hệ. Người nghĩ đến quá nhiều. Lại đơn giản điểm, người là một người. Tính thượng ta chính là hai người. Như vậy hiểu chưa? Siêu việt giả liên tục lắc đầu. Không không không. Người khái niệm nghĩ sai rồi. Người là một cái độc đáo thân thể. Người có thể là một. Nhưng ta không nhất định. Ta có thể là nhị. Cũng có thể là tam. Hoặc là bốn. Nói còn chưa dứt lời. Bóng dáng của hắn liền toát ra tương đồng tướng mạo hai cái siêu việt giả. Ba cái siêu việt giả một chữ bài khai. Cùng nhau nhìn về phía đầu chọc ca, phân thân thuật. Trong trí nhớ pháp thuật này chính mình giống như cũng sẽ. Bất quá đầu chọc ca trước mắt chỉ nắm giữ một ít đơn giản ma pháp. Phân thân thuật loại này háo ma thật lớn. Còn không có nhiều ít thực tế ý nghĩa năng lực. Hắn cơ bản xem như quên hết, lắc đầu thở dài. Hắn không chuẩn bị cùng siêu việt giả rối rắm với một. Cùng nhị khác nhau. Đối phương ý nghĩ cùng chính mình hoàn toàn bất đồng. Vẫn là muốn lấy thoát khỏi trước mặt khốn cảnh là chủ. Hắn chỉ vào chính mình nói. Người cùng chúng ta không giống nhau. Người không phải người địa cầu. Mà ta là. Chẳng sợ ngươi đem chính mình trở nên cùng chúng ta giống nhau như đúc. Cũng vô dụng. Người khuyết thiếu một ít trên cơ bản đồ vật. Đầu chọc ca cũng nháo không rõ ra hỏa này là từ đâu. Tới. Cam chịu phân chia tới rồi ngoại tinh nhân hàng ngũ. Hắn bắt đầu dựa theo chính mình quan sát tới lừa dối, cái này đề tài siêu việt giả thực cảm thấy hứng thú. Hắn tò mò hỏi, ta còn thiếu thứ gì? Ngươi thiếu một cái gọi là đầu óc đồ vật. Đầu chọc ca ngạnh nghẹn, không đi khiêu khích, đồng thời cũng suy nghĩ. Đối phương khuyết thiếu cái gì đâu? Thời gian không dài, hắn liền nghĩ tới đáp án. Ta đã biết, ngươi không có cảm xúc. Ta không thấy được ngươi có cảm xúc thứ này. Ngươi từng có cao hứng, vui sướng cùng hưng phấn trải qua sao? Cảm xúc, siêu việt giả cẩn thận cân nhắc cái này từ. Hắn dùng một loại siêu phàm thị giác kiểm tra rồi một chút chính mình cùng đầu chọc ca khác nhau, vì làm hai người bảo trì nhất trí. Hắn còn biến thành đầu chọc ca bộ dáng, thân cao, thể trọng, máu, cốt cách, cung nia cùng về điểm này sứt sẹo ma pháp. Sở hữu hết thảy đều hoàn toàn tương đồng, bất quá một cái hơi hiện thấp thỏm, một cái phi thường bình tĩnh. Cái này khí chất biểu hiện cho dù là hắn đều có thể nhìn ra tới, đây là cảm xúc sao? Làm ta thể hội một chút ngươi cảm xúc đi. Siêu Việt giả thái độ thực thành khẩn, như thế nào thể hội, ta cho ngươi biểu diễn một cái hai chân run rẩy như run rẩy động tác. Vẫn là biểu diễn một cái hoạt quỳ tư thế. Cũng may siêu Việt giả cho hắn công bố đáp án. Đối phương như là lấy chính mình đồ vật giống nhau. Từ trong hư không lấy ra scepter, lại chỉ chính mình ngực, ý bảo đầu chọc ca dụng tâm linh quyền trượng tới thứ chính mình, đây chính là ngươi cho ta cơ hội. Tự nhận tận dụng thời cơ, thời bất tái lai đầu chọc ca tiếp nhận scepter, đối với siêu Việt giả ngực liền đâm đi xuống, milestone căn bản vô pháp chịu tải siêu Việt giả tâm. Linh, một giây đều không chịu nổi, chẳng sợ siêu Việt giả hoàn toàn không chống đỡ. Đá quý cũng ở một giây sau vỡ thành cạn. Liên quan Thanos làm ẩu 2.0 lề cột linh quyền trượng cũng tùy theo hóa thành bột phấn. Này một giây thực đoàn, nhưng đối siêu Việt giả tới nói cũng rất dài. Thông qua hai người kia nhìn như ngắn ngủi, thực tế bị hắn vô hạn kéo lớn lên tâm linh tiếp xúc. Đạm mạc như nham thạch siêu Việt giả lần đầu tiên có cảm tình, vẫn là một cái cực kỳ phong phú cảm tình, tại đây một giây toàn bộ thế giới như là bị ấn xuống tạm dừng. Hắn có thể nhìn ra đầu chọc ca rất nhỏ biểu tình biến hóa, đầu chọc ca thực hoàng. Siêu Việt giả đối thế giới nhận chi làm hắn vô pháp lý giải. Nhìn scepter vỡ thành bột phấn, này trong nháy mắt, đầu chọc ca sợ hãi đạt tới lớn nhất, tâm linh là một cái kỳ diệu đồ vật. Mãnh liệt tới cực điểm sợ hãi làm hắn được miễn rớt chính mình cùng siêu Việt giả tâm linh liên. Tiếp sau mang đến hoàn toàn mới nhận chi, cái này nhận chi nguyên bản sẽ tạc toái hắn đại não. Thân hình, linh hồn từ từ đồ vật, nhưng lúc này tinh thần thượng trọng áp bị sợ hãi sở thay thế được. Loại này nồng đậm tới cực điểm cảm xúc trái lại ảnh hưởng siêu Việt giả chết. Đây là đầu chọc ca sâu trong nội tâm lớn nhất động lực. Cũng là scepter trước tiên phản hồi đến siêu Việt giả trên người cảm xúc, làm không ánh sáng vũ trụ. Một viên, siêu Việt thần tộc căn bản không có thời gian cái này khái niệm. Tự nhiên cũng liền không có chết định nghĩa, bọn họ hoàn toàn vô pháp lý giải sinh mệnh sẽ có chết. Ngày này, đã chết lúc sau đâu? Ý thức sẽ đi địa phương nào? Sẽ tại chỗ sống lại sao? Năng lượng đâu? Siêu Việt giả phát hiện chính mình vô pháp dựa tự thân nhận chi tới giải đọc cái này tân khái. Niệm, hắn đem một giây thời gian vô hạn kéo dài. Tiếp tục nhìn lại, sợ hãi, tham lam, khiếp đảm, yếu đuối, hung tàn, ghen ghét, đầu chọc ca cảm xúc nhiều chi tạp. Siêu Việt giả cũng xem đến choáng váng. Mấy thứ này hắn đều không thể lý giải, tỉ như đầu chọc ca nơi sâu thẳm trong ký ức chung có cái kêu Daisy khủng bố nữ nhân, hắn đánh không lại, vì thế liền đặc biệt sợ hãi. Dựa theo siêu Việt giả góc độ xem, nữ nhân này cũng xác thật lợi hại. Người đánh không lại liền đánh không lại bái. Người sợ cái gì a? Sau lại nhìn kỹ, phát hiện lại cùng Death liên hệ tới rồi cùng nhau, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này. Cái này đầu chọc đánh không lại cái kia kêu Daisy nữ nhân. Sợ bị đối phương giết chết, cho nên sợ hãi, khiếp đảm, yếu đuối từ từ cảm xúc cơ sở không sai biệt lắm đều giống nhau. Chính là sợ chết, Death, đây là siêu Việt giả hoàn toàn vô pháp lý giải một cái từ ngữ. Tấu chương xong, hết chương.